Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212, Táo Vương gia lực lượng. Người cảm nhận được sao? Hứa Thi Thi đều sửng sốt, còn muốn giao 3 vạn khối sao? Đừng không nỡ bỏ cái này khu khu 3 vạn khối tiền. Đây chính là quyết định mệnh vận ngươi 3 vạn nha. Tiêu Soái đấm ngực, dậm chân. Ngôn từ khẩn thiết, phảng phất quan tâm không phải cái kia không quan trọng 3 vạn khối tiền, mà là Hứa Thi Thi tương lai. Đi, 3 vạn liền 3 vạn. Hiện tại Hứa Thi Thi trạng thái rất giống dân cờ bạc thua về sau. Nghĩ thắng trở về bộ dáng, nghiện một dạng, trạng thái vô cùng điên cuồng. Này kỳ thật không trách nàng. Là một người thật cùng đường mạt lộ thời điểm thật chính là cái gì điên cuồng sự tình đều làm được. Mấu chốt nhất là, Tiêu Soái đúng là có bản lĩnh thật sự. Trước đó Tiêu Soái cho Đặng Tốt Khôn bọn hắn phát ra ánh sáng sự tình nàng có thể là đều nghe nói. Bằng không thì như thế nào lại lớn như vậy thật xa tới tìm hắn. Leng keng, 3 vạn tới sổ, nhìn một chút, cái gì là đại minh tinh? Này quét mã động tác cỡ nào trôi chảy thoải mái, cỡ nào thoải mái lạnh nhạt. Đây mới thực là thổ hào a. Đây chỉ là bước thứ hai, chúng ta từ từ sẽ đến. Tiêu Soái trong lòng trong bụng nở hoa, mặc dù 3 vạn khối không coi là nhiều, bất quá dù sao chân muỗi cũng là thịt a, góp gió thành bão, góp gió thành bão a. Tiêu Soái không nữa đi xem điện thoại, rất có xem tiền tài làm cặn bã tư thế, đến lúc này tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc, cho nên cần phải có nghi thức cảm giác. Tiêu Soái lúc này đứng lên, đến giữa trung ương, chắp tay trước ngực, mặt mày buông xuống, đứng dậy, đi theo ta động tác làm. Hứa Thi Thi học hình dạng của hắn, đứng trong phòng ở giữa, mặc dù không rõ đây là đang làm gì, bất quá học được rất chân thành, tuyệt không dám qua loa. Cảm nhận được sao? Tiêu Soái thấp giọng nói. Cái gì? Hứa Thi Thi nghi ngờ thấp giọng trả lời. Này mỹ lệ thiên địa tự nhiên. Tiêu Soái phất tay, phảng phất trước mắt không phải kết mạc nhện góc tường, mà là cái kia ầm ầm sóng dậy tốt đẹp non sông. Thấy như thế thế giới xinh đẹp, ngươi chẳng lẽ không nghĩ giống một cuống họng sao? Ngươi nếu là ca hát, tự nhiên hiểu rõ đây là cái gì. Không sai, cái này là mở tiếng nói. Nhưng đây không phải bình thường mở tiếng nói, mà là có thần tiên gia trì mở tiếng nói. Tại ta chỗ này cũng gọi là khai quang. Tốt vận khí tốt, tiếp xuống ta muốn tại ngươi mở tiếng nói quá trình bên trong hoàn thành khai quang nghi thức. Tiêu Soái quay người cầm lấy một lần kia tính cái chén. Ngón trỏ, ngón giữa điểm ở trong đó, nắm cuối cùng mấy giọt nước nhiễm phải, trầm giọng hỏi Hứa Thi Thi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tốt, vậy bắt đầu đi. Tiêu Soái nín thở ngưng thần, tuyệt không dám qua loa. A, Hứa Thi Thi mở tiếng nói, môn tại hoàng, mạng nhện tại chấn động. Khá lắm. Không hổ là chuyên nghiệp, giọng không nhỏ. Tiêu Soái lập tức vừa lui về phía sau, nếu không phải thể cốt vẫn tính cứng rắn, đoán chừng muốn bị đánh ngã. Táo Vương gia ở trên, cả gan xin ngài làm vị này hài tử đáng thương thêm một mồi lửa. Nhưng cổ họng của nàng bùng cháy đến mãnh liệt hơn chút đi. Muốn hòa, muốn vương, muốn hòa, muốn vương. Tiêu Soái nghe khí thế yếu bớt thanh âm, hét lớn, không, muốn, ngừng, a, Hứa Thi Thi liều mạng, đỏ bừng cả khuôn mặt đều nhanh thiếu dưỡng. Đằng sau, Trương Oánh trợn tròn mắt, này khai quang mở, thật là dọa người. Tiêu Soái cuối cùng đem duy nhất một lần trong chén hai ngón nhấc lên, nắm có chút ướt át đầu ngón tay đâm tại Hứa Thi Thi trên trán. 3 vạn liền muốn có 3 vạn tư thế, nhất định phải so 2 vạn mãnh liệt hơn, này mới xứng với 3 vạn cái giá tiền này. Cho dù là gạt người, cũng phải nhường bị lừa người biết, khác biệt giá vị cho lừa gạt chi phí cũng là khác biệt. Làm ăn, chú trọng liền là đáng giá. Hứa Thi Thi a, người cảm nhận được 3 vạn cùng 2 vạn chi ở giữa chênh lệch sao? Này liền là 3 vạn lực lượng. Hệ thống, ký chủ nghề nghiệp tố dưỡng cùng nhan trị một dạng, khiến người khâm phục. Hắc hắc hắc, dễ nói, cái kia, cho nàng cuống họng khai cái quang. Tiêu Soái dành thời gian cho hệ thống nói một tiếng. Được rồi, Hứa Thi Thi, xuất ra dũng khí của ngươi, xuất ra lực lượng của ngươi, cháy lên đi. A, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Hứa Thi Thi một hơi tận, ngụm lớn ho khan, đỏ bừng mặt cùng quả táo giống như, xinh đẹp vô cùng, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Cảm giác thế nào? Tiêu Soái cũng mệt đến ngất ngư, một bên thở mạnh, một lần hỏi, đầu váng đầu. Hứa Thi Thi thở không ra hơi nói, cuống họng thế nào? Đau rát. Hứa Thi Thi đầu cực độ thiếu dưỡng, dùng sức nháy mắt mấy cái, liền trước mặt Tiêu Soái đều thấy không rõ. Tiêu Soái dùng sức dậm chân, chững chạc đàng hoàng tại cái kia nói lời bịa đặt, nóng rát là được rồi. Đây là bùng cháy cảm giác a, tựa như là người minh tinh chi lộ, nhất định sẽ vĩnh viễn náo nhiệt, vĩnh viễn cháy hừng hực đi xuống. Táo vương ra lực lượng, người cảm nhận được sao? Hứa Thi Thi sờ cổ họng, nếu có điều đến gật đầu, cảm giác cảm nhận được. Bất quá lúc nói lời này Hứa Thi Thi vẫn là hết sức thấp thỏm. Dùng táo vương ra cho cuống họng khai quang, này thật đáng tin cậy sao? Vậy thì tốt, chúng ta lập tức xuất phát, đi ca hát, thử một lần ngươi này từng khai quang tốt cuống họng. Tiêu Soái vung tay lên, nhấc chân đi tiếp xuống mới thật sự là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Không phải nói muốn tìm cái đại chủ gieo sao? Trương Oánh có thể tính theo vừa rồi thanh âm điếc tai nhức óc bên trong lấy lại tinh thần. Không hiểu nhìn xem hai cái đỏ mặt tía tai nam nữ. Không biết còn tưởng rằng nơi này phát sinh qua một trận giữa nam nữ quyết đấu đỉnh cao đâu. Đúng vậy a, chúng ta đi đâu đi tìm đại chủ gieo a? Ta một cái quá khí minh tinh, sẽ có hay không có chủ bá giúp ta còn nói không chính xác đâu. Hứa Thi Thi thở phào, biểu lộ hết sức cô đơn. Nàng chướng mắt những cái kia màn ảnh trước trang on end cầu lễ vật nữ MC. Các nàng sao lại không phải xem thường nàng này có chồng qua chỗ bẩn nữ minh tinh đâu. Tiêu Soái cười híp mắt, việc này bao tải trên người của ta, sẽ không lại muốn khai quang đi. Hứa Thi Thi bưng bít lấy cuống họng, có chút sợ. Tiêu Soái quả quyết lắc đầu, nào có, ta liền nhận biết một cái chủ bá, hiện tại nhân khí vẫn rất cao, nàng cách nơi này không xa, chúng ta lập tức xuất phát, trực tiếp ca hát đi. Ba người rời điếm đi bên trong, Tiêu Soái khóa lại môn, xuất phát. Tiêu Soái nói chủ bá không là người khác, chính là Đồng Huy muội muội. Vị kia liền bong bóng nước mũi đều manh đáng yêu la lị. Đồng đồng, mua bánh trứng rút thưởng đưa tivi á. Một cái chí tôn bánh trứng chỉ cần 10 đồng tiền. 10 đồng tiền mua sắm một cái mỹ vị bánh trứng, đưa một lần rút thưởng cơ hội. 10 đồng tiền ngươi mua không được ăn thiệt thòi. 10 đồng tiền ngươi không mua được mắc lừa. 10 đồng tiền mua một cái 55 tấc màn hình tinh thể lỏng lớn tivi ôm về nhà cơ hội. Đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua. Chấm ngoặc kép, nhanh đến Đồng Huy nhà thời điểm. Ven đường một cái quầy hàng lên tụ tập không ít người. Hô to thanh âm dẫn tới ba người chú ý. Hứa Thi Thi lúc này cảm thấy hứng thú đi tới. Mua bánh trứng rút thưởng đưa tivi. 55 tấc màn hình tinh thể lỏng lớn tivi. Bán bánh trứng mà thôi, thủ bút lớn như vậy, cái kia thương gia may thành cái dạng gì? Trương Oánh chậm một bước, nghi ngờ đi theo. Huy, chính sự quan trọng a. Nhìn xem rời đi hai vị mỹ nữ, Tiêu Soái chỉ có thể bất đắc dĩ theo ở phía sau. trước gian hàng tụ tập không ít người, thế nhưng xếp hàng người không nhiều, đều biết đây là thương gia mánh lới. Quỷ vậy mới không tin mua quả trứng thát liền có thể rút chúng 55 tấc màn hình tinh thể lỏng lớn tivi. Đâu, vừa nhìn thấy hai vị mỹ nữ không nói hai lời gia nhập đội ngũ cuối cùng. Đám người xem náo nhiệt vui vẻ. Đây đều là nhà ai Tuấn cô nương a? Dễ dàng như vậy mắc lừa. Cô nương, vậy cũng là ông chủ lừa dối người. Cái nào chúng được a? Hai vị mỹ nữ, đừng nghe cái kia hô ký hiệu người nói mò. Không trúng được, ta muốn ăn bánh trứng mà thôi. Không trúng được liền không trúng được thôi. Trương Oánh trừng mắt đám người kia. Hung tợn nói, Hứa Thi Thi cũng là không nói gì lời. Mặt cũng bị kính dâm cản trở. Nhìn không ra biểu lộ. Bất quá nhìn nàng chuyên chú nhìn chằm chằm sạp hàng lên bánh trứng. Liền có thể nhìn ra. Đây cũng là cái ăn hàng. Chúng được, chúng được. Hảo vận cái đồ chơi này chú trọng một cái mệnh chữ. Trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Là có vẫn là không có. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Theo tới Tiêu Soái đứng tại Trương Oánh phía sau. Vui tươi hớn hở nói. Đúng đúng đúng. Vị này tiểu ca không chỉ vóc người xuất. Lời nói này cũng công đạo. Hô ký hiệu nghỉ ngơi nghỉ, hướng về phía Tiêu Soái dựng thẳng lên ngón cái. Trong đám người người nào không có thấy qua việc đời. Cảnh tượng này quá quen thuộc. Không phải liền là gạt người hiện trường lại hiện ra mà. Đại gia lao nhau bắt đầu nghị luận. Không phải là nắm đi. Xem xét liền là nắm. Dáng dấp đẹp trai, dễ dàng hấp dẫn tầm mắt. Lại nói lời nói này. Cũng không liền khả năng hấp dẫn một đồng lớn tiểu cô nương đi mua rồi sao? Một vị đại gia nói xong, quay đầu đi xem bạn già, phát hiện bạn già thế mà mừng khấp khởi chạy đến Tiêu Soái đằng sau xếp hàng đi. Không chỉ là bác gái nhóm, một chút tiểu cô nương cũng nhào tới, đội ngũ trong nháy mắt biến dài không ít, chớ đẩy cáp, đều chớ đẩy, nhìn xem đội ngũ thật dài. Hô khẩu hiệu tâm lý trong bụng nở hoa, càng cảm tạ cái kia đại suất ca, nắm, nhất định là nắm, cô đơn các hán tử nhìn xem cùng bác gái, chúng tiểu cô nương nóng nói chuyện Tiêu Soái, trong lòng chắc chắn Tiêu Soái thân phận, nhà khẳng định là cái nắm. Hệ thống, đến từ Lý Đại Bảo đỏ mắt điểm số cộng 76, đến từ Trương Đại Long đỏ mắt điểm số cộng 83. Đến từ, chấm ngoặc kép, một đám nam đồng bào, cơ hồ mỗi người đỉnh đầu đều có một đám lửa đang thiêu đốt. Đó là ghen tị hỏa diễm, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ta mị lực cá nhân xuất chúng mà thôi. Làm sao lại là nắm rồi, muốn hay không như thế đỏ mắt, lại nói, ông chủ một phân tiền không cho, ta có thể làm nắm, này dính đến phẩm đức nghề nghiệp vấn đề. Hết sức nghiêm túc, thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Trọng điểm tại tiêu tai sao? Sai, trọng điểm ở chỗ lấy tiền a. Xếp hàng đội ngũ chậm rãi dịch chuyển về phía trước rời. Cuối cùng đến Hứa Thi Thi, dù sao cũng là đi gặp chủ bá. Hứa Thi Thi ban đầu liền định mua chút lễ vật mang theo. Dù sao cũng không thể tay không đi đúng không? Cho nên nàng tùy tiện móc ra 200 liền mua 20 cái bánh trứng. Chờ tiếp nhận tay xem xét. Không hổ là chí tôn bánh trứng. Cái này đầu liền so với bình thường bánh trứng lớn gấp 2. Tới tới tới, vị mỹ nữ kia rút một phát quá. Một cái bánh trứng rút một lần. 20 cái có khả năng rút 20 lần á. Rút thưởng ấy. Hứa Thi Thi cũng đã gần quên lần trước rút thưởng là lúc nào trước đó nàng tại khuê mật trong đám. Rút hồng bao, cơ hồ đều là rút nhỏ nhất. Hôm nay này rút thưởng, có thể làm sao? Đương nhiên, được hay không đều phải lên a. Hứa Thi Thi trực tiếp nắm mềm mại nhỏ tay vươn vào rút thưởng dương. Sau đó tùy tiện rút 20 tấm, 2 phút đồng hồ về sau. Ở chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Hứa Thi Thi phía trước dẫn theo bánh trứng, Tiêu Soái đằng sau cõng điện thủy hồ, ga giường, lịch ngày, thêm ẩm ướt khí, lớn tivi chờ một đống lớn đồ vật, trên giường đi tới đồng đồng nhà trên đường. Tất cả mọi người đều mộng bức a. Chủ tiệm sắp khóc, này mẹ nó 200 khối tiền mua 20 cái bánh trứng. Thời điểm ra đi trông đỡ nhiều ngàn đồ vật đi, thật có thể bên trong đem a. Ông chủ ta mua 20 cái, ông chủ ta mua 30, mua cho ta cái, vị tỷ tỷ kia vận khí cũng quá tốt, rồi a ta cũng mua 10 cái. Chủ tiệm triệt để mộng bức cái này, ta sinh ý đây coi như là đảo ngược sao? Vị cô nương kia ngươi đừng đi, ta cái này đáp cái tấm cho ngươi cung cấp lên, đường lên, ta trúng, thật trúng. Hứa Thi Thi thật lâu không có thể nghiệm qua này loại may mắn. Còn có chút choáng váng đây, đây cũng quá mộng ảo a. Trước đó không may thành như thế, hiện tại này khai quang về sau thế mà vận khí tốt như vậy sao? Làm linh vật đều dư xài a. Tiêu Soái, cái này là ngươi nói đổi vận. Lợi hại a. Trương Oánh còn không có theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Tiêu Soái, ngươi quá lợi hại, ta hiện tại không chỉ không trẹo chân, còn vận khí bạo dạp a. Ngươi xem một chút này lớn tivi, ta thắng trở về. Hứa Thi Thi thật cao hứng, Tiêu Soái cho nàng khai quang về sau, quả nhiên khác nhau, không chỉ tiếp thăm hỏi tiết mục, đường lên mua quả trứng thát đều có thể trúng thưởng. Vận khí này, quá tốt rồi, những vật này giá trị bao nhiêu tiền không trọng yếu, chuyển vận mới là then chốt. Đằng sau, trước gian hàng đám người nhiệt liệt thảo luận, còn không có tán đi, vị mỹ nữ kia quá lợi hại. Vận khí này có thể xưng nghịch thiên a. Đúng vậy a, tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Các ngươi không cảm thấy thanh âm của nàng rất êm tai sao? Nếu như nàng đi làm ca sĩ, ta nhất định khi nàng đáng tin cậy fan hâm mộ. Người đẹp, vận khí tốt, thanh âm còn êm tai, là có thể làm cái ca sĩ a. Huy, các ngươi chẳng lẽ không nhận ra được sao? Nàng vốn chính là ca sĩ a. Các ngươi nghe ta nói a. Vị mỹ nữ kia lai lịch rất lớn. Nàng chấm ngoặc kép, đồng đồng nhà, làm đồng Huy mở cửa, thấy chắn tại cửa ra vào lớn tivi tăng thêm một đống lớn đồ điện gia dụng thời điểm. Lập tức mắt trợn tròn. Xảy ra chuyện gì? Đồng Huy a, chúng ta tìm đồng đồng có chút việc mà. Tivi đằng sau toát ra Tiêu Soái mặt đẹp trai. Tiêu Soái, các ngươi đây là cái gì tình huống a? Đồng Huy càng ngày càng mộng bức. Tới thì tới, mang nhiều đồ như vậy là tình huống như thế nào? Ngươi gọi là Đồng Huy đi. Một gương mặt xinh đẹp cũng xông ra, nhìn xem Đồng Huy cười nói, hôm nay ta tới là cầu ngươi hỗ trợ. Đồng Huy nhìn xem Hứa Thi Thi, sửng sốt một chút, sau đó liền thấy này có một phong cách riêng, phong cách rõ ràng chỉ một nhà ấy mỹ nhân trí. Đây là Hứa Thi Thi a, trong mộng của ta tình nhân. Tình nhân trong mộng nha. Đồng Huy đưa tay, tả hữu khai cung, trước cho chính mình tới hai bàn tay. Không phải là mộng, đây không phải mộng. Đồng Huy cảm giác cả người đều muốn lên trời. Hứa Thi Thi, ngươi là Hứa Thi Thi. Thiên Na, ngươi làm sao lại đi vào nhà ta? Không thể không nói, hắn hiện tại cái loại cảm giác này. Ân, nói như thế nào đây? Liền là giống như nằm mơ. Hết lần này tới lần khác mặt còn đau rát. Đây không phải mộng a. Là như vậy, Tiêu Soái cười híp mắt nói ra, nàng là ta học tỷ, vừa vặn hiện tại gặp được chút phiền toái nhỏ, ta bàn bạc tới nhà ngươi tìm đồng đồng giúp đỡ chút, làm cái trực tiếp tăng nhân khí. Đang nói đây, đồng đồng trong nháy mắt từ trong phòng nhảy ra ngoài, vừa thấy mặt liền xông lại ôm lấy Tiêu Soái cánh tay. Tiêu Soái ca, ngươi cuối cùng tới rồi. Nhanh nhanh nhanh, khán giả đều chờ đợi nghe ngươi ca hát đâu. Ta đều nhanh chấn không được tràng diện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,